Chương 628, mở con đường, thả đem hỏa. Ở miến Tây Bắc nói đến hưng phấn thì, quanh thân lượn lờ huyết diễm cũng giống như là có được sinh mệnh rôn nở dê như dương nanh múa vớt, không ngờ một đám lửa mang ở trước mặt nổ tung, thiêu đến không ít huyết diễm đều chít chít kêu loạn. Nhưng là Vu Mã Viêm cầm trong tay một thanh đường kính thô to chân khí thương, mắt nhờ me nổ ra một viên tinh thạch bạo đạn hả yến Tây Bắc trong mắt hung mang lóe lên, cười gần nói, u mê không tỉnh, chống cự tiến hóa người, vậy thì hết thể bị đào thải đi hư không huyết trảo, đột nhiên ngưng tụ, ra thê thảm tiếng hú, hướng Vu Mã Viêm đầu chụp tới. Vu Mã Viêm không có vẻ sợ hãi chút nào, một thanh so với mình người cao hơn nữa chiến đao nắm trong tay, nhảy lên một cái, hướng hư không huyết trảo tầng tầng chém xuống. Hắn trung quy còn trẻ, thực lực chỉ có luyện khí kỳ 13-14 trọng, một đao chém xuống, hư không huyết trảo không hề tổn, trái lại là chính mình chiến đao, len ken một tiếng, từ trung bẻ gây Vu Mã Viêm rên lên một tiếng, hai tay hổ khẩu nổ tung, ngã xuống trở về. Hư không huyết trảo so với hắn độ còn nhanh hơn, nhanh như tia chớp chụp vào đầu của hắn, lần này nếu là trảo thực, tuyệt đối có thể đem đầu của hắn tươi sống bóp nát vạn cân. Một thời khắc, Hùng Vô Cực đống nhiên đứng dậy, nghĩa tử một cái quờ lấy, kéo dài tới phía sau, hai tay giao nhau, chân khí tuân ra, mạnh mẽ ngăn trở hư không huyết trảo không muốn, động con trai của ta Yến Tây Bắc cười nhạt, đột nhiên lực, huyết trảo phảng phất hóa thành một viên màu đo lưu tinh, Hùng Vô Cực cùng Vu Mã Viêm đột nhiên nổ ra mấy trăm mét, trên đất lê ra một cái danh vũ sâu hoắm. Hai người liên tiếp xoay chuyển mờ ơ y chu cơ quyển, va vào luyện khí sĩ trong chiến trận đông đảo luyện khí sĩ ba chân bốn cẳng. Hùng Vô Cực nâng dậy đến, chỉ thấy hắn toàn bộ ngực máu thịt bé bét, như là vừa gặp thiên thạch tập kích rô nở dê như, vù vù bô cờ lên khói trắng. Bất luận cùng Hùng bộ lạc, vẫn là bao quát liệt nhật bộ lạc ở bên trong, còn lại ngũ bộ luyện khí sĩ, thậm chí ngay cả đến từ đại giác khải sư đoàn người tu chân, tất cả đều chấn động tới cực điểm từng sợi chiến ý, ở này quần tàn binh đỉnh đầu xoay quanh, ngưng tụ phần lớn người. Đều thanh đao kiếm cùng chiến kỳ xem là gậy, giúp đỡ lẫn nhau, run run rẩy rẩy địa chạm lên, ở từng luồng sức mạnh vô hình chống đỡ. Chiến ý cộng hưởng, chân khí khuấy động liều mạng cùng hắn liều mạng. Hùng tộc trưởng không có nói sai, hắn không phải Yến Tây Bắc, hắn không phải người, hắn là huyết văn tộc. Huyết ma sa ngọc lan cắn răng, nóng bỏng nước mắt ở viền mắt trung đảo quanh, ép buộc chính mình không hướng Hùng Vô Cực phương hướng coi trọng bán mắt, tiếp tục hết sức chuyên chú địa la Lý Diệu dẫn dắt linh năng, xung kích trái tim. Lý Diệu nhận biết được so vừa nãy càng thêm nổ tung chiến ý cộng hưởng, dường như đưa thân vào một mảnh so nở dê to gió lớn bên trong, cũng lại ngăn chặn không được, nhảy lên một cái, tiện tay che trở lại một thanh đoạn đao, tùy ý ra màu máu ánh đao sa ngọc lan hô khe nói, dẫn dắt còn chưa hoàn thành. Khổng lồ linh năng tra lại ở ngươi kỳ kinh bắt mạch, toàn thân trung tán loạn, không đem bo nở ho triệt để tăng ra, ngươi bất cứ lúc nào đều có bạo thể mà chết nguy hiểm. Không để ý tới Lý Diệu gắt một cái, phát hiện mình nước bọt rơi trên mặt đất, lại vọt lên một bó nho nhỏ ngọn lửa. Liếm môi một cái, hắn nói không rõ ràng trong cơ thể mình khí thế hưng hực, đến tột cùng là tình trạng gì, để ta trước tiên chém hắn mấy đao thoải mái giết cự phủ tộc trưởng, Vũ Xà tộc trưởng, Thiên Lang tộc trưởng cùng Ngân Nguyệt tộc trưởng, còn có Mờ Ơ Y Chu cờ tên vẫn còn có sức đánh một trận luyện khí sĩ. Một tiếng hò hét, xông lên trên giết lôi đại lũ cờ, Tả Khiếu Hổ, Lô Điện cùng đại giác khải sư đoàn trùng tra lại có thể đứng nổi đến người tu chân, cũng la liều lĩnh động xung phong giết Lý Diệu. Cảm giác mình cả người đều thiêu lên, cùng đoạn đao hòa làm một thể, đã biến thành một bó nhuệ không mà khi ngọn lửa chiến tranh. Chiến giáp sau lưng dâng trào ra không phải chân khí, mà là màu da cam vĩ diễm độ tiêu đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lóng lánh lưu quang, nhằm phía Yến Tây Bắc run dế. Đúng rồi, run dế, số lượng nở dê nhiều hơn nữa, thì lại làm sao? Yến Tây Bắc quát to một tiếng. L-I-H-N làm trung tâm, chu vi trăm me tở bên trong huyết diễm đột nhiên nổ tung, từ huyết hải trong phảng phất dò ra trên trăm con hư không huyết trảo, gào thét đánh về phía tất cả mọi người. Phốc, Lý Diệu chỉ cảm thấy ngực trong nháy mắt bị hoành kích mấy trăm lần, vừa ngưng tụ lại đến chân khí toàn bộ tan vỡ, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, một chiếc hạng nặng chiến xa đụng phải sâu sắc ao hãm xuống trước mắt một mảnh đỏ đậm, trong thai như là nuôi hai hoa ong mật, ngoa y trừ ong ong thanh cái. Gì đều không nghe được, đầy đủ mười mấy giây sau khi, mới miễn cưỡng khôi phục thị lực cùng thính lực, hiện vừa nãy xông lên mấy trăm người, tất cả đều như là bị gió bạo thổi trở về, liền xiềng địa phân tán ở trên chiến trường. Phần lớn người đều hôn mê bất tỉnh, không biết sinh tử. Một phần nhỏ vẫn tỉnh táo người, là thương tích khắp người, máu chảy ồ ạt, bò không đứng lên. Yến Tây Bắc cười gằn, vừa nãy 3 giờ đầu ác chiến, đã tiêu hao hết các ngươi chân nguyên, dù cho nguyên bản luyện khí kỳ 70, 80 trọng người, ở chân khí tiêu hao hết, kiệt sức tình huống, nhiều nhất chỉ có thể vung ra luyện khí kỳ tầng 10 mấy sức chiến đấu mà thôi. Mà ta thiên kiếp này chiến thể, nhưng có được tiếp cận nguyên anh sức chiến đấu các ngươi, lại dựa vào cái gì cùng ta một đấu chứ vẫn còn chưa mở miệng. Yến Tây Bắc con ngươi đột nhiên co rút lại, hơi kinh ngạc địa hướng bên trái đằng trước nhìn tới. Bên trái đằng trước, một cái máu me khắp người, thương tích đầy mình hán tử, lảo đảo địa chạm lên. Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ, Hùng Vô Cực Yến Tây Bắc nheo mắt lại, bỏ qua, lắc đầu nói, vô dụng, tiểu hùng, buông tha đi. Hùng Vô Cực đứng lại, hít sâu một hơi, ánh mắt mê ly ở xung quanh băn khoăn, tìm kiếm có thể cho rằng vũ khí đồ vật, cười thẳng nói, vì lẽ đó ta nói, ngươi căn bản không phải Yến Lao Sư. Ta đây tối mê man, tối tuyệt vọng, muốn từ bỏ thời điểm, chính là Yến Lao Sư nói cho ta, Thiết Nguyên luyện khí sĩ, cường được, nhược cũng được, thắng được, thua cũng được, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, vinh không buông tha. Yến Tây Bắc hiếp mắt, đuôi bỏ cạp lần thứ hai cao cao vung lên. Hùng ba, ngươi bị thương, ta đến Vu Mã Viêm mới vừa rồi bị Hùng Vô Cực một đường bảo vệ, chỉ là lộn mấy vòng, vẫn chưa bị thương. Hắn dùng hàm răng từ trên y phục kéo xuống hai sợi vải, hai tay cùng đoạn đao gắt gao quấn lấy nhau, vọt đến Hùng Vô Cực trước mặt, hai tay giơ lên cao chiến đao, chết nhìn chòng chọc so với hắn eo cha lại thô đôi bò cạp, cắn răng nói, đến đây đi, quái vật, ta là Hùng Vô Cực con trai, tương lai Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ. Vu Mã Viêm thực sự là phụ tử tình thâm, khiến cho người cảm động không thôi. Yến Tây Bắc vi cười, đôi bò cạp lần thứ hai hóa thành lưu quang, không phải quét ngang, mà là đâm thẳng sắc bén độc châm trực tiếp nhắm ngay Vu Mã Viêm đơn bạc lồng ngực. Vu Mã Viêm ra khản cả giọng gầm rú, trong giây lát này thiếu niên quanh thân khuấy động chân khí tuyệt đối không chỉ mưa y lăm, mưa y sa u mét, trùng thiên chiến ý phảng phất đoạn đao chữa trị, phong mang càng sâu chốc lát trước, ma nhờ me đánh xuống soạt đuôi bò cạp đâm thật sâu vào huyết đủ. Độc châm thông suốt trước sau, từ phía sau lưng trực tiếp đâm ra a sa ngọc lan rít gào, nước mắt bao táp. Trong lúc hoảng hốt, nhưng là hiện, nhi tử ngay ở đuôi bò cạp đâm tới trước mắt, bị đá một cái bay ra ngoài, chịu đựng trụ này đâm một cái chính là Hùng Vô Cực này, một cái trực tiếp đâm thủng Hùng Vô Cực bả vai trái, hai tay hắn gắt gao ôm lấy tráng kiện đuôi bò cạp, hai chân như định hải thần châm rô nở dê như cắm sâu vào đa y đi a, bất luận Yến Tây Bắc làm sao vung dậy. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào tránh thoa tờ không muốn động ta nhi tử Hùng Vô Cực môi hống ra một chữ. Dưới chân đao y đi a nơi sâu xa liền truyền đến một trận chấn động, chân khí tán loạn, một lần nữa tụ tập lên, giống như là biển gầm khuyết tán 10m, 20m, 30m. Hùng Vô Cực chân khí khuấy động phạm vi, không ngừng tăng lên. Tiểu Hùng, ngươi thực sự không thích hợp làm một người lãnh đạo, ngươi quá xử trí theo cảm tính, có điều là một không hề liên hệ máu mủ nghĩa tử. Mà thôi, Yến Tây Bắc chậm rãi chuyển động đuôi bò cạp, mở rộng Hùng Vô Cực bên tra y vết thương trên vai. Đuôi bò cạp trên thinh linh nằm dày đặc vô số móc câu, Hùng Vô Cực bả vai trái rảo cái vụ vặt. Yến Tây Bắc điểm như nói, đừng nói chỉ là nghĩa tử, coi như là thân sinh cốt đủ. Vì toàn bộ văn minh kéo dài, lúc cần thiết, có thể hy sinh ở mảnh này trong vũ trụ tăm tối, vì sinh tồn, hết thảy đều nhất định phải chính xác tính toán, cảm tình là vô dụng nhất đồ vật. Tiến hóa sau khi tân nhân loại, không cần thiết bảo lưu mảy may cảm tình. Hùng Ba Vu Mã Viêm có chút đầu góc choáng váng. Dùng đoạn đao chống đỡ lấy muốn đứng lên đến, thử mấy lần đều không thành công. Đại Hùng Sa Ngọc Lan liều lĩnh địa hướng trong cuộc sống quan trọng nhất hai người đàn ông phi chạy tới. Yến Tây Bắc nhướng nhướng mày, đáy mắt toát ra một tia sắc ý, nhưng mà còn chưa chờ hắn hướng về hai người ra tay, nhưng là cảm giác đuôi bò cạp trên truyền đến một luồng không thể ngăn cản quái lực. Hùng Vô Cực dùng thân thể máu thịt, gánh hắn đuôi bò cạp. Dĩ nhiên mạnh mẽ bức bách hắn về phía sau rút lui 3m. Hùng Vô Cực chân khí khuấy động phạm vi, cha lại đang không ngừng mở rộng, 70m, 80m, 90m. Nếu như không có cảm tình, nhân loại cùng tảng đá có cái gì khác. Nhau chớ Hùng Vô Cực đau đến quanh thân mỗi một cột bắp thịt đều điên cuồng co giật, tàn tại chiến giáp trong khe hở chảy ra từng cái huyết hà, mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ lưu lại hai cái đỏ tươi vết chân. Có thể coi là như vậy. Hắn vẫn ngạnh đờ ý Yến Tây Bắc, đi tới chân khí khuấy động phạm vi, tiếp tục mở rộng, 93m, 94m, 95m tộc trưởng hùng tộc trưởng vô số ngã trên mặt đất, vô lực đứng lên đến luyện khí sĩ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung đẩy. Liền ngay cả Lý Diệu đều không tự chủ được cắn chặt hàm răng, nắm chặt song quyền. Phảng phất như vậy vung đẩy, là có thể đem chính mình thần hồn nơi sâu xa còn sót lại hết thể chiến ý, hết thể rót vào đến hùng vô cực trên người chúng ta đương nhiên sẽ không ngừng tiến hóa có được càng thông minh, càng ma nhờ me, càng ưu tú thế nhưng mỗi lần tiến hóa, đều là bảo vệ càng nhiều người, để càng nhiều người trải qua cuộc sống tốt hơn cho tới nay, ta cực kỳ điên cuồng tu luyện, để cho mình trơn lên càng mạnh hơn, là vì bảo vệ quê hương của ta, bảo vệ ta tộc nhân, bảo vệ. Dưới chân viên tinh cầu này nếu muốn hy sinh đi quê hương của ta, ta tộc nhân, hy sinh đi ta phải bảo vệ tất cả, ta y năng trơn lên càng mạnh hơn, tuyệt không là ta muốn mạnh mẽ 97m, 98m, 99m ở vô cùng chiến ý khuấy động bên dưới, ở vô số luyện khí sĩ cộng hưởng bên trong, hùng vô cực tăng lên tới 5.000 năm đến, thiết nguyên luyện khí sĩ cảnh giới đỉnh cao luyện khí kỳ, tầng 99 ầm ầm yến tây bắc huyết diễm ngưng tụ thành trên trăm. Con hư không huyết trảo, ma nhờ me oanh kích hùng vô cực chân khí, mỗi một lần oanh kích, đều sẽ khiến hùng vô cực thân hình cùng chiến, vết thương chung máu tươi báo táp coi như vũ trụ đúng như lời người nói như thế hắc ám. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cảm tình, tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta muốn bảo vệ đồ vật. Hùng vô cực phảng phất bị một đôi vô hình quái tay chân áp, eo người gù lưng, hai đầu gối không tự chủ được địa hướng về mặt đất quỳ đi. Song lần này, bất luận quanh thân sẽ rách bao nhiêu vết thương, bất luận bao nhiêu gãy xương, bất luận ngũ tạng lục phủ sinh cỡ nào nghiêm trọng sẽ rách, hắn đều cắn răng chống đỡ, tuyệt không khuất phục, trái lại tra lại thẳng người cái. Hùng vô cực cười to, dưới cái nhìn của ngươi là phiền toái cùng bao quần áo đồ vật, dưới cái nhìn của ta, nhưng là đi tới duy nhất động lực chúng ta sẽ gánh vác tất cả những thứ này, đi thẳng xuống, đi ra mảnh này hắc ám sâm lâm tỉnh lại đi đi, hắc ám sâm. Lâm bên trong là không có đường, chúng ta vĩnh viễn không đi ra được. Yến Tây Bắc rít gào, thiên kiếp chiến thể trên, từng cây mạch máu nhô lên đến mãng xà độ lớn, vô cùng vô tận biển máu hướng hùng vô cực bao phủ mà đi, không có đường, liền mở một con đường. Không đi ra được, liền thả một cây đuốc, đem mảnh này hắc ám xâm lâm, thiêu sạch sành xanh. Hùng vô cực ra kinh thiên động địa rít gào, chân khí phạm vi rõ ràng đã tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là ở Yến Tây Bắc biển máu chấn áp bên. Dưới, không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng, cuối cùng chân khí khuấy động phạm vi, 100m.